Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1050 tháng liên tiếp. Real Madrid 4 so với 1 huyết tẩy Atletico. Bản thân cái này cũng không phải là một kiện quá làm người ta kinh ngạc sự tình. Bởi vì tại quá khứ những năm này, Real Madrid vẫn luôn đối Atletico duy trì toàn thắng chiến tích. Cầm xuống ga giường quân đoàn là hợp tình hợp lý, nhưng chân chính làm cho người cảm thấy kinh ngạc chủ yếu tập trung ở hai cái phương diện. Dương dương liên tục hai trận tranh tài biểu hiện bạo dạp, trợ giúp Real Madrid cầm xuống Tây Ban Nha Super Cup cùng European Super Cup. Đầu tiên là 5-0 cuồng thắng Barca, tiếp lấy 4-1 xử lý Atletico. Dương dương tại cái này hai trận trong trận đấu đều cư công chí vĩ. Đang bán đi Ibrahimovic về sau, dương dương bị đẩy lên phong tuyến bên trên. Cái này khiến rất nhiều người đều lo lắng hắn phải chăng có thể thích ứng. Bởi vì trước trận trung lộ là phòng thủ dày đặc nhất khu vực, cũng là tranh tài áp lực lớn nhất khu vực. Cái này như trước kia dương dương đá tiền đạo cánh trái nhưng hoàn toàn khác biệt. Nhưng thông qua mới mùa giải mấy trận tranh tài chứng minh, dương dương thích ứng đến coi như không tệ. Bản mùa giải cho tới bây giờ La Liga đánh vào 3 cái cầu, Tây Ban Nha Super Cup đánh vào 5 cái cầu, European Super Cup lại trình diễn hat-trick, còn có một lần trợ công. Dương dương mùa giải bắt đầu giao ra một phần làm cho người kinh ngạc thành tích. Mà ngoại trừ dương dương bên ngoài, thanh huấn tiểu tướng Các Va Han không thể nghi ngờ là một trận chiến này lớn nhất phát hiện. Tuy nói bắt đầu biểu hiện được có chút câu thúc, không có hoàn toàn buông tay buông chân, nhưng theo tranh tài xâm nhập, tên này đến từ Real Madrid đào tạo trẻ tiểu tướng bạo phát ra làm cho người kinh ngạc thực lực. Đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng không nói, còn có hai lần trợ công. Là dương dương bên ngoài Real Madrid biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Sau trận đấu, vô số truyền thông đều nhao nhao chú ý tới tên này năm nay gần 20 tuổi tiểu tướng. Nhất là Tây Ban Nha truyền thông. Sớm tại Real Madrid quyết định bán đi Mai Công thời điểm, rất nhiều người liền đã đang suy đoán Các Va Han muốn thượng vị. Nhưng lại rất bình thường lo lắng tên này tiểu tướng không cách nào biểu hiện ra làm người vừa lòng. Phát huy, nhưng từ giao đấu Atletico Madrid một trận chiến này đến xem, hắn vẫn là đáng để mong chờ. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng biểu thị, Các Va Han sẽ trở thành đội bóng mới mùa giải cực kỳ trọng yếu một viên. Cũng sẽ là Real Madrid bên phải đường trọng yếu tuyển hạng. Bản mùa giải bắt đầu đối với Real Madrid tới nói, tựa như là đang ngồi xe cáp treo đồng dạng. Đầu tiên là sân nhà cầm xuống Valencia, nhưng ngay sau đó liền sân khách bại bởi Barca cùng Getafe. Nghênh đón hai liên tiếp bại, nhưng bây giờ lại là liên tiếp đại thắng Barca cùng Atletico Madrid. Hai thắng liên tiếp không nói, còn vì đội bóng lấy được hai tòa quán quân, thành tựu ngũ quan vương. Ancelotti đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, đội bóng gần đây trạng thái xác thực không đủ ổn định. Chủ yếu vẫn là đội bóng trải qua mùa hạ gây dựng lại về sau. Kỹ chiến thuật cũng đang không ngừng điều chỉnh, mà đối với liên tiếp chiến thắng hai đại tử địch, Ancelotti cũng không cho rằng Real Madrid tiếp xuống liền có thể an gối không lo. Ta cho rằng, tiếp xuống chúng ta địch nhân lớn nhất sẽ là lịch đấu. Bởi vì chúng ta trước mắt so còn lại đội bóng muốn thiếu thi đấu một vòng. Điều này sẽ đưa đến chúng ta toàn bộ tháng 9 cùng tháng 10 nhất định phải liên tục một tuần. Xong thi đấu, không có nửa điểm ngừng. Này lại là phi thường chật vật khiêu chiến. Nhất là còn muốn cân nhắc đến tháng 9 cùng tháng 12 lần đội tuyển quốc gia tập huấn. Real Madrid trong đội tuyển thủ quốc gia đông đảo, mỗi một lần đội tuyển quốc gia tập huấn cùng tranh tài, Đối Real Madrid, dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói đều là có thể xưng tai nạn. Hiện tại, Champions League tiểu tổ thi đấu áp lực lại như thế lớn. Real Madrid là vô luận như thế nào cũng không dám có chỗ thư giãn. Ancelotti không hề chỉ là đối bên ngoài nói như vậy. Tại đội bóng từ Monaco trở về Madrid, cầu thủ chuẩn bị rời đội tiến về đội tuyển quốc gia tham gia tập huấn thời điểm. Người Ý cũng là nhiều lần căn dặn cầu thủ phải cẩn thận. Muốn phòng ngừa thụ thương, nhất là Dương, Real Madrid thậm chí tự mình cho Queiroz gọi điện thoại, hy vọng có thể để Dương nghỉ ngơi nhiều. Nhưng cân nhắc đến trước mắt Trung Quốc đội áp lực cũng là cực lớn. Tuy nói đã tam liên thắng, nhưng không có Dương. Tiếp xuống sân nhà nghênh chiến Iraq tranh tài cũng là rất bình thường hung hiểm. Cuối cùng, Queiroz cũng chỉ có thể cam đoan, tại đội bóng nắm vững thắng lợi tình huống dưới, mau chóng thay đổi Dương. Bóng đá tranh tài thú vị ngay tại ở khó mà đoán trước. Từ mặt bài bên trên nhìn, Trung Quốc đội thực lực khẳng định là muốn thắng qua Iraq. Nhưng ở thập cường thi đấu vòng thứ tư tranh tài, Trung Quốc đội sân nhà nghênh chiến Iraq trong trận đấu, Trung Quốc đội tuyển thủ quốc gia nhóm lại đều tập thể lâm vào đê mê. Phùng Hiểu Dắt, Trần Thao, Trịnh Chí chờ chủ lực cầu thủ đều đã tại châu Âu thi đấu vòng tròn. Thậm chí là tứ đại thi đấu vòng tròn thu hoạch được tranh tài cơ hội. Câu lạc bộ cạnh tranh áp lực to lớn, thừa dịp thi đấu vòng tròn không nghỉ, vừa dài đồ bôn ba về nước cần vương, trạng thái xác thực rất khó cam đoan. Ngược lại là Iraq, tuy nói là sân khách, nhưng lại vì hy vọng cuối cùng mà liều mạng đem hết toàn lực. Dẫn đến Iraq tại trận đấu này bên trong biểu hiện được 10 phần tích cực cùng dũng cảm. Cho Trung Quốc đội chế tạo đại lượng áp lực, Dương tại phút thứ 25 liên tiếp vào đồng đội chuyền bóng. Vì Trung Quốc đội đánh vào một cầu, nhưng sau đó Trung Quốc đội liền lâm vào phiền phức. Trang diện bên trên rất bình thường bị động, chậm chạp khó mà mở ra cục diện, thậm chí mấy lần kém chút bị đối phương công phá cầu môn. May mà thủ môn Vương Đại Lỗi biểu hiện không tệ, nhiều lần trợ giúp đội bóng biến nguy thành an. Cuối cùng, Trung Quốc đội là nương tựa theo Dương dẫn bóng. 1-0 thắng hiểm Iraq, cầm xuống 4 thắng liên tiếp. Dương đá phải 89 phút, mới bị thay thế ra sân. Cầm xuống Iraq, Trung Quốc đội tấn cấp đang nhìn. Kế tiếp lúc tháng 10 đội tuyển quốc gia tập huấn bên trong. Trung Quốc đội trưởng tốt luôn không? Có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Tuy nói đội tuyển quốc gia cũng an bài trận khởi động, nhưng cũng không tính chiêu mộ du học tuyển thủ quốc gia. Trở lại châu Âu về sau, Real Madrid lại ngựa không dừng vó nghênh đón vòng thứ tư. Sân khách khiêu chiến Sevilla, bởi vì European Super Cup nguyên nhân, cho nên Real Madrid cùng Atletico Madrid vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn đều được an bài tại cuối tháng 9 bù thi đấu. Cái này dẫn đến Real Madrid trước mắt thiếu so tài một trận, chỉ lấy được 3 phần, đứng hàng bảng điểm số 11 vị. Barca tại vòng thứ 3 là nương tựa theo Adriano dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng Valencia, tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Trước mắt thiếu thi đấu một vòng, Real Madrid lạc hậu Barca nhiều đến 6 phần. Điều này cũng làm cho tiếp xuống La Liga vòng thứ 4 trở nên càng thụ chú mục. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, đến cùng Real Madrid phải chăng có thể kéo dài trước đó cúp thi đấu xuất sắc trạng thái. Nhưng kết quả để cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Sevilla tại mở màn 1 phút liền dẫn đầu công phá Real Madrid cầu môn. Rakitic tại vùng cấm địa tuyến đầu truyền về, Navas cùng lên đến một cước đường vòng cung cầu sút xa, bị thủ môn Casillas phi thân đập ra. Nhưng bên trong cấm khu trước Real Madrid, cầu thủ Negredo cùng lên đến bù bắn. Casillas thời khắc mấu chốt lại lần nữa phi thân dập tắt lửa, đưa bóng lại một lần đập ra ranh giới cuối cùng, phạt góc, Rakitic phát ra phạt góc, Real Madrid tại phòng thủ bên trong để lọt người. Không người phòng thủ Chokovski phía trước, cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Vì Sevilla đánh vào một cầu, thủ kéo ghi chép, cái này một hạt dẫn bóng để Sevilla sĩ khí càng tăng lên. Đấu trí càng thêm dâng trào, nhưng cùng lúc dưới chân động tác cũng càng vì lỗ mãng. Chi này đội bóng chưa hề đều không phải là cái gì loại lương thiện. Thứ tư phút, Dương Dương kéo đến bên phải đường tới tiếp ứng Robben chuyền bóng lúc. Tại hai tên Sevilla phòng thủ cầu thủ tiền hậu giáp kích dưới. Gót chân một nhóm, đem mắt thấy liền muốn ra ranh giới cuối cùng cầu cho gọi trở về. Đồng thời liền muốn quay người ngang dẫn bóng bên trong cắt. Hất ra hai tên phòng thủ cầu thủ, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này. Sevilla hậu vệ trái Navarro lao nhanh ra vùng cấm địa, cả người trực tiếp va vào Dương Dương trong ngực. Hắn còn cố ý lộ ra tay trái khuỷu tay, để Dương Dương ngực rắn rắn chắc chắc chịu một cái khuỷu tay kích. Đội bóng lạc hậu, Dương Dương ngược lại là cũng không sốt ruột, nhưng đột nhiên ở giữa vô duyên vô cớ bị người dạng này dùng cùi chỏ nặng nề mà va vào một phát. Là người đều sẽ nổi giận, mà lại Navarro bẩn tại mở màn liền hiển lộ ra, mới 4 phần nhiều chuông. Hắn đã lần thứ 2 xâm phạm Dương Dương, thế là Dương Dương thừa dịp đoạt cầu thời điểm, thuận thế dùng sức một cước đá vào Navarro trên bàn chân. Chung quanh có 3 tên Sevilla cầu thủ, gặp về sau lập tức nhao nhao xông tới, hướng phía Dương Dương hô quát. Dương Dương lại là ngang nhiên không sợ chỉ vào Navarro, ra hiệu Sevilla chính cầu thủ đi hỏi một chút hắn. Càng ngày càng nhiều Sevilla cùng Real Madrid cầu thủ vây quanh. Giữa lẫn nhau cũng xuất hiện một chút tranh chấp. Ramos xuất từ Sevilla ở giữa điều đình, mà Dương Dương thì là hướng phía tới trọng tài chính khiếu nại. Ra hiệu Navarro vừa rồi liền ác ý đá hắn bắp chân. Lần này càng là trực tiếp khuỷu tay kích bộ ngực hắn, dẫn đến hắn đến bây giờ cũng còn có chút hô hấp không khoái. Dương Dương kéo ra quần áo chơi bóng, quả nhiên thấy ngực một đoàn dấu đỏ. Navarro thì là dứt khoát ngồi dưới đất giả chết. Dù sao hắn là chịu trả thù, đối với ngươi tao ngộ, ta sẽ ghi vào tranh tài báo cáo. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta cũng không đề xướng trả thù. Trọng tài chính cuối cùng vẫn hướng phía Dương Dương lấy ra một trương thẻ vàng. Đối với cái này, Dương Dương sớm có chuẩn bị tâm lý. Hướng phía trọng tài chính cười cười, quay người đi ra. Vẻn vẹn 6 phút về sau, xuất từ Barca đào tạo trẻ Bác Tia lại lần nữa đối Dương Dương phạm lỗi. Đưa cho Real Madrid một lần vùng cấm địa tuyến đầu hơn 20 mét trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chạy lấy đà tiến lên, một cước tinh chuẩn đường vòng cung cầu, đưa bóng đưa vào Sevilla cầu môn góc trái trên cùng, thủ môn Palop căn bản bất lực. Thứ 20 phút, Modric trung lộ thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, đưa ra một cước thẳng truyền xa, tinh chuẩn rơi xuống vùng cấm địa bên trong Dương Dương dưới chân. Dương Dương đưa lưng về phía Navarro, ngừng cầu hướng phải, quay người đại lực rút bắn trúng đích, lại lần nữa đưa bóng đưa vào Sevilla cầu môn. 2-1, nghịch chuyển về sau, Dương Dương cũng không chúc mừng, trực tiếp ngay tại vùng cấm địa bên trong hò hét gào thét. Tại Bác Tia cùng Navarro chờ đối thủ trước mặt, chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Cái này khiến Sevilla cầu thủ thấy con mắt đều nhanh phun lửa. Mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau, lại là Dương Dương đột nhiên lui về, tiếp vào Robben chuyền bóng về sau, quay người nhanh chóng dẫn bóng bắn vọt đến vùng cấm địa tuyến đầu. Đột nhiên lên chân gõ cửa, một cước này sút gôn đánh vào cầu môn bên trái cột dọc phía trên. Bắn ngược ra ngoài, cánh trái cùng lên đến Hezert nhặt được một món hời lớn. Tỉnh táo đẩy bắn không môn trúng đích. vì Real Madrid lại xuống một thành, 3-1, về sau là Hazard ở bên trái đường dẫn bóng đột phá, tạo thành phạm lỗi, đạt được một lần vùng cấm địa bên trái đá phạt cơ hội. David Silva chủ phạt đá phạt, cũng đem bóng ra đưa đến sau điểm. Varane chọn truyền về đến trung lộ. Ramos khoảng cách gần đánh đầu trúng đích, đem so với phân lại lần nữa mở rộng. 4-1, cuối cùng, sự so sánh này phân cũng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Real Madrid 4-1 nghịch chuyển Sevilla. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid trước tiên liền tranh tài trong quá trình mấy lần tranh luận tiến hành chống án. Nhất là đối Navarro khuỷu tay kích dương dương ngực sự kiện. Cuối cùng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đối Navarro làm ra thêm vào một trận cấm thi đấu xử phạt. Tây Ban Nha trong nước truyền thông cũng đối bao quát Navarro ở bên trong nhiều tên cầu thủ lỗ mãng, đưa cho nghiêm khắc chỉ trích cùng phê bình, khiến cho Sevilla cùng Navarro sau trận đấu không phát không được biểu tuyên bố hướng dương dương. Xin lỗi, cũng biểu thị trong hội bộ thêm vào xử phạt, mà có ý tứ chính là, mặc kệ là Navarro hay là Barthia, đều là xuất từ Barca đào tạo trẻ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?